ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 498, nhiệt tình vì lợi ích chung, Dạ Vị Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành người thành công hoàn thành rồi nhiệm vụ. Kháng Long Hữu Hối 2, thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 120 vạn điểm, tu vi 15 vạn điểm, có thể tìm Tống Binh Ất mở khóa Kháng Long Hữu Hối bí tịch chính xác xem phương thức. Keng, ngươi thành công hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bình Định thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 500 vạn điểm, tu vi 60 vạn điểm, nhiệm vụ đặc thù khen thưởng, để cho có liên quan NPC tiến hành phân phát, xin mời kiên trì chờ đợi. Keng, cấp bậc của ngươi tăng lên. Dạ Vị Minh tiểu đội bên này ở dưới sự hướng dẫn của hắn, rốt cục hoàn thành rồi nội dung nhiệm vụ. Bên trong Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt phân biệt hoàn thành rồi bọn họ. Kháng Long Hữu Hối 2, cùng Thần Long, Công, 2 nhiệm vụ trở lại Tống Binh Ất nơi đó liền có thể bắt được bọn họ chờ mong đã lâu nhiệm vụ khen thưởng, mà hắn mấy cái player, lúc trước cũng đều nhận được tương ứng nội dung nhiệm vụ, thu hoạch tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng mà ngoài ra còn có cái kia, Bình Định, nhiệm vụ khen thưởng, lại là một bút bất ngờ hoành tài. Đương nhiên, nhiệm vụ này khen thưởng là căn cứ player đối với chuyện này cống hiến bao nhiêu đến tính toán, đối với chiến cuộc nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng Dạ Vị Minh tới nói, khẳng định là một phen phát tài không thể nghi ngờ, nhưng đối với cống hiến không lớn như vậy, player khác tỷ như thắng thiên con rể, hoặc là chỉ có thể được một điểm không lớn không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn không có, không phải sao. Mắt thấy Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh ăn vào thuốc giải sau khi đã triệt để khôi phục lại, Tam Nguyệt không khỏi đi đến Dạ Vị Minh bên người tò mò hỏi. A Minh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, mới vừa dẫn đến Cưu Ma Chí chủ động rút đi nguyên nhân thực sự, hẳn là ngươi tạo thành mới đúng không? Nhưng là ta thực sự không hiểu được ngươi đến cùng là làm thế nào đến điểm này. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia Cưu Ma Chí thực lực e sợ muốn ở level 170 đến level 190 trong lúc đó, ta từ đâu tới bản lĩnh cùng hắn chính trực diện. Mặc dù có thể quá đem bước lui, cũng là ở thời khắc mấu chốt toán ra hắn thân thể bên trong đựng ẩn tật, sau đó kết hợp ta đệ level 8 y thuật cùng đạn chỉ thần công đánh huyệt năng lực liều mạng trọng thương đem hắn ẩn tật sớm kích phát ra mà thôi. Vì lẽ đó Cưu Ma Chí cùng nói là thua ở mấy người chúng ta trong tay, chẳng bằng nói là bại bởi hắn chính mình. Tựa hồ cảm giác được chuyện này cũng không đáng khoe khoang, Dạ Vị Minh quả đoán nói sang chuyện khác. Hiện tại Vạn Kiếp Cốc bên này nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta một hồi liền cùng đại lý họ Đoàn mọi người cùng nhau trở về đại lý, trước tiên đi tìm Tống Binh Ất đem nhiệm vụ của chúng ta khen thưởng cầm, sau đó ở đi đại lý Hoàng Cung đi bộ một vòng. Trải qua như vậy một phen đại chiến, nghĩ đến một bàn tiệc khánh công là tuyệt đối thiếu không được. Hơn nữa ta đoán không lầm lời nói, cái kia Bình Định nhiệm vụ khen thưởng cũng rất có khả năng sẽ ở tiệc khánh công trên thống nhất phân phát. Đúng rồi, nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh bỗng nhiên vỗ đùi. Tính ra trước gặp phải Tương Tiến Tiểu ba người bọn hắn độc thủ đại lý Stewart hay cấn thi thể nên còn ở Vạn Kiếp Cốc một vùng. Người ta tốt xấu cũng là nước đại lý tam công, dù cho phát tài trước làm ra sự đào mộ hoạt động, nhưng người chết đã chết rồi, lại há có mặt cho phơi thây hoang dã đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn trên người ta còn có một cái sợi vàng gỗ lim quan tài lớn, một hồi tìm ba thiên thạch hỏi một chút thi thể của hắn vị trí chỗ ở, vẫn là sớm chút đem thu lại lên đem so sánh. Nghe vậy Tam Nguyệt trên mặt lộ làm ra một bộ. Ta tin ngươi cái quỷ, vẻ mặt ngoài miệng nói rằng. A Minh, ngươi quả nhiên vẫn là như thế nhiệt tình vì lợi ích chung, trước hộ tống hắn về đại lý cái kia dọc theo đường đi ta ngược lại thật ra cùng ba tư không sống đến mức khá quen thuộc, lạc này liền thế ngươi đi hỏi một chút đi. Dạ Vị Minh bọn họ bên này nhặt xác hoa hái cấn, trở về thành đại lý tất nhiên là không cần nhiều lời. Tới trước mắt thấy việc không thể làm, liền không chút do dự rút đi Tương Tiến Tiểu mọi người, tuy rằng không thể ở lần hành động này bên trong đạt đến mục đích của bọn họ, nhưng nó cũng không có vẻ làm sao ủ rũ. Bởi vì, bọn họ còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu muốn làm, nếu như bên kia mưu tính có thể thành công lời nói, Vạn Kiếp Cốc bên trong nho nhỏ thất bại, đối với bọn họ tới nói căn bản liền không coi là cái gì. Chỉ là trải qua sự kiện lần này đả kích ba người tự tin nhưng là không bằng trước như vậy 10 phần. Vừa đi ta đang tìm động tâm không khỏi buồn bực nói. Tường huynh, hiện tại Vạn Kiếp Cốc bên này chúng ta có thể nói là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, nhìn dáng dấp liền ngay cả Cưu Ma Chí đều bị thương, Thiên Long tự bên kia hành động thật sự sẽ không phải chịu ảnh hưởng sao? Có thể có ảnh hưởng gì? Tương Tiến Tiểu không hề để ý nói rằng, Cưu Ma Chí thực lực ở bây giờ nước đại lý tuyệt đối là quét ngang tất cả tồn tại, thêm vào chúng ta mưu tính cái kia kế sách tỷ lệ thành công chí ít ở 7 phần 10 trở lên. Sở dĩ còn muốn ở Vạn Kiếp Cốc làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng có điều chính là đem cái này phần thắng tiến một bước đề cao một chút mà thôi, coi như không được chúng ta phần thắng cũng đồng dạng rất lớn. Một bên khác Độc Cô Hành Vân cũng thuận theo nói rằng. Không sai, lấy Cưu Ma Chí võ công, trước bọn họ 5 người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đại thành hòa nhau mà thôi. Cường giả như vậy chẳng lẽ còn có thể ở thời khắc mấu chốt bị thương hay sao? Đang khi nói chuyện, ba người vừa vặn trải qua Vạn Kiếp Cốc bên trong điểm phục sinh, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt đại diện cho sống lại bạch quang lóe lên, theo chính là một đạo bóng người quen thuộc ra hiện tại bọn họ trước mặt. Hướng về bóng người kia nhìn lại, ta đang tìm đồ vật không khỏi giật mình nói. Đoàn huynh, ngươi tại sao lại treo, là đụng vào Dạ Vị Minh bọn họ. Hiện tại Dạ Vị Minh bọn họ nên cùng đại lý người của Hoàng Thất hỗn cùng nhau, mà ta cũng không có ở môn phái NPC trước mặt lộ ra quá bất kỳ sơ sót, tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng còn như cũ là đại lý họ Đoàn đệ tử giỏi. Mới vừa phục sinh Đoàn Tịch Dương không nói gì vô cùng chắc chắc nói rằng. Dạ Vị Minh bọn họ chỉ cần không giống trở mặt đại lý họ Đoàn, đương nhiên sẽ không ở NPC trước mặt làm gì ta. Không phải Dạ Vị Minh, Độc Cô Hành Vân lập tức hỏi tới. Vậy ngươi lại là làm sao bỏ xuống? Ai, thở dài một hơi, Đoàn Tịch Dương không nói gì bất đắc dĩ nói. Ta trước ở Vạn Kiếp Cốc bên ngoài hoạt động thời điểm, trong lúc vô tình đụng vào Cưu Ma Chí Chính ôm một cây đại thụ ở thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lòng tốt tiến lên dò hỏi tình huống, nhưng ai biết cái kia xú hòa thượng không chỉ hào không cảm kích trái lại tiện tay một đạo chỉ phong hướng ta gảy lại đây, sau đó ta liền xuất hiện ở đây. Nghe thấy lời ấy, Độc Cô Hành Vân theo bản năng sờ sờ gò má của chính mình. Hơi đau, mà Tương Tiến Tiểu Nhưng là chuyển đề tài, đối thủ ba người nói rằng. Nếu Cưu Ma Chí bị thương, chúng ta nhất định phải muốn làm ra dự tính xấu nhất, có điều tình huống cụ thể còn muốn chờ ta cùng Cưu Ma Chí lần thứ hai chạm mặt sau khi mới có thể xác định. Trước đó, chúng ta cũng không phải phương làm một điểm những khác, ở kế hoạch mở ra trước tận lực tăng lên một hồi chúng ta thực lực. Ồ, nghe thấy lời ấy, Độc Cô Hành Vân lập tức nghĩ tới điều gì, cười nói. Tương huynh, ý của ngươi là, không sai, Tương Tiến Tiểu khóe miệng lần thứ hai hiện ra dĩ vãng cái kia nụ cười tự tin. Mở ra thứ 6 bộ đồ dự bị phương án, cùng lúc đó, ở đại lý nông thôn trên đường nhỏ. Một cái đầu mang đạo quan, trên người mặc tăng y bên ngoài còn khoác một cái áo cà sa quái dị player chính hướng về Vạn Kiếp Cốc phương hướng cấp tốc chạy vội. Một bên chạy, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu nói thầm. Ta nhận được nhiệm vụ đến đại lý Hoàng Cung tìm Đoàn Chính Minh đưa tin tức nhưng Đoàn Chính Minh nhưng chạy đi Vạn Kiếp Cốc. Có điều nghe nói Vạn Kiếp Cốc bên kia cũng không có thiếu player tham dự nhiệm vụ ta hiện tại chạy tới lời nói, e sợ dưa chuột món ăn đều nguội. Không bằng, trước tiên đi Tích Sơn Thôn, đem cái kia chi nhánh nhiệm vụ làm, trễ một chút lại đi Vạn Kiếp Cốc kiểm tra tình huống. Nói không chắc có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói đây. Nghĩ đến Diệu Dụng, cái này trang phục quái dị ra hòa lập tức vì chính mình cơ trí điểm một cái tán, sau đó thoáng điều chỉnh một hồi đi tới phương hướng, cải hướng về Vạn Kiếp Cốc cùng đại lý Hoàng Cung trong lúc đó Tây Sơn Thôn phương hướng chạy như điên. Liền như thế vui vẻ quyết định cách chương.